Hòa Thượng Pháp. Một, Hòa Thượng truyền giới. Đức Phật ở thành Vương Xá, khi ấy, Đức Thế Tôn chưa dạy các tỳ kheo cần có Hòa Thượng, A Xà Lê. Hòa Thượng, dịch là thân giáo sư. A Xà Lê, dịch là quỷ phạm sư, giáo thọ, truyền thọ. Do không có Hòa Thượng A Xà Lê, cho nên oai nghi không tề chỉnh, mặc y thượng hạ đều không như pháp, không biết việc tịnh hay bất tịnh, không buộc niệm trước mặt, không khéo hộ niệm các căn. Vào tụ lạc khất thực, thọ bất tịnh thực, tự tay nhận lấy thức ăn, không từ người thọ. Khi người trao thức ăn, chính nơi tay người kia moi bới lên mà lấy, xòe tay cầm nơi miệng bát, không đưa cao bát lên mà thọ. Khi ăn, lớn tiếng nói ồn, người không tin ưa Phật Pháp, chê trách, nói: các sa môn này quá hơn ngoại đạo, không có oai nghi, vân vân, cho đến câu: lớn tiếng nói ồn, không có pháp của sa môn, phá hạnh sa môn, chỗ nào họ không đi qua đều được thiện lợi. Lại có một tỳ kheo bệnh, không có ai chăm sóc, do đó phải qua đời. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các thầy có thật vậy không? Bạch Thế Tôn, thật vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: tại sao các thầy lại tán loạn tâm của mình? Đi, đứng, nằm, ngồi đều không như pháp. Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: nếu mặc y thượng, y hạ không như pháp, vân vân, cho đến câu: khi ăn, cao tiếng nói ồn, đều phạm đột kiết la, là hành động sai trái, ác tác, dukkhata. Từ nay vì 10 điều lợi, cho phép các tỳ kheo phải có hòa thượng. Hòa thượng tự nhiên sanh tâm ái niệm đối với đệ tử như đối với con. Đệ tử tự nhiên sanh tâm kính trọng đối với hòa thượng như cha mẹ. Xuyên giáo giới cho nhau, tương kính, chia bùi sẻ ngọt cho nhau, thì có thể mở rộng Phật Pháp, khiến được lâu dài. Pháp thỉnh hòa thượng: hãy dạy để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối, hai tay ôm chân hòa thượng, thưa: con tên là, nay cầu ngài làm hòa thượng, ngài vì con làm hòa thượng. Con tha thiết xin ngài làm hòa thượng cho con y chỉ. Nhờ ngài làm hòa thượng nên con được thọ giới cụ túc. Cần cầu như vậy 3 lần, hòa thượng nên trả lời: được, tốt, tôi sẽ giáo giới ông. Ông chớ buông lung. 2. Phận sự của đệ tử. Đệ tử nên phụng thờ hòa thượng. Nếu không thưa với hòa thượng mà vào xóm làng, phạm đột kiết la. Nếu cùng đi với tỳ kheo khác, cũng phải bạch với hòa thượng. Nếu không bạch hay không cho mà đi, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo khác kêu cùng đi cũng như vậy. Nếu muốn đến chỗ tỳ kheo khác, lấy y bát, giày dép của mình cũng phải thưa. Nếu không thưa hay không cho phép mà lấy, đều phạm đột kiết la. Nếu muốn cho tỳ kheo khác y bát cũng như vậy. Nếu tỳ kheo khác muốn vì mình mang y bát và vì mình lấy y bát, cũng phải bạch. Nếu không bạch hay bạch mà không cho phép, vẫn lấy, đều phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo khác nhờ mang y bát hay khiến lấy, cũng như vậy. Phàm làm việc gì cho đến cạo tóc, hoặc vì người cạo đều phải thưa, chỉ trừ đại tiểu tiện và lấy tâm xỉa răng. Nếu hòa thượng phạm tội thô ác, đệ tử nên cố gắng tạo phương tiện, khiến cho sớm trừ diệt. Nếu không tạo phương tiện, thì phạm đột kiết la. Nếu tăng trao cho hòa thượng pháp biệt trú hoặc hành mana đỏa, hán dịch ý hỷ, duyệt chủng ý, làm đẹp lòng mọi người, hay hành bổn nhật trị, hay quậy, hành bổn nhật, tái phạm tội cũ, một ngày không phú tàn cho bổn nhật trị. Hành A Phù Hana, sự phục hồi. Đệ tử phải cố gắng tạo phương tiện cầu tăng, mau trao cho pháp biệt trú, vân vân, cho đến hành A Phù Hana. Nếu không cố gắng làm, thì phạm đột kiết la. Nếu ngày hòa thượng được xuất tội, đệ tử nên lau quét, rưới nước, trải chỗ ngồi, chuẩn bị thẻ xá la, tập tăng, cầu tỳ kheo yết ma. Nếu không làm như vậy, phạm đột kiết la. Nếu tăng trao hòa thượng pháp yết ma khiển trách, yết ma khu xuất, yết ma y chỉ, yết ma cử tội, yết ma hạ ý, đệ tử nên cố gắng cầu tăng, khiến tăng đừng làm. Nếu không cầu tăng, phạm đột kiết la. Nếu tăng chắc chắn phải làm các yết ma đó, đệ tử mong cầu đừng trái pháp. Nếu không mong cầu, phạm đột kiết la. Nếu hòa thượng bệnh, đệ tử phải túc trực giúp đỡ. Nếu hòa thượng có vật gì nên thưa để lấy đổi. Tùy theo bệnh mà lo thức ăn, tùy theo bệnh mà lo thuốc thang. Nếu hòa thượng không có vật gì mà mình có, thì nên làm việc đó. Nếu mình cũng không có vật gì, thì nên tìm xin. Lại nên mai chiều vì hòa thượng bệnh mà nói pháp. Hòa thượng chưa lành bệnh, không nên du hành. Nếu không như vậy, phạm đột kiết la. Đệ tử phạm tội thô ác, vân vân, cho đến câu bệnh chưa lành. Hòa thượng chăm sóc cũng như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo trao giới bằng một lời: người quy y Phật. Lại có tỳ kheo trao giới bằng hai lời: người quy y Phật, quy y Pháp. Lại có tỳ kheo trao giới bằng ba lời: người quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, không nên trao giới bằng một lời, hai lời, ba lời. Lại có tỳ kheo trao giới bằng cách: hãy đến đây, tỳ kheo. Các tỳ kheo trưởng lão chê trách: tại sao thầy lại bắt chước Phật trao giới bằng cách nói hãy đến đây, tỳ kheo? Họ bạch Phật: Đức Phật dạy, không nên trao giới bằng cách nói hãy đến đây, tỳ kheo. 3. Bạch tứ yết ma. Bấy giờ, các tỳ kheo khởi ý nghĩ: Đức Phật cho tỳ kheo trao giới, chúng ta cũng được phép. Nếu được thì nên trao bằng cách nào? Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, nay cho phép các thầy trao giới cho tỳ kheo bằng pháp bạch tứ yết ma để trao. Bạch tứ yết ma là hình thức tác pháp. Một lần tác bạch thưa trình, ba lần yết ma biểu quyết. Người muốn thọ giới để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, con tên theo hòa thượng hiệu, thọ cụ túc giới. Nay đến tăng xin thọ giới cụ túc, cuối xin tăng tế độ con, rủ lòng thương, thương con. Thưa xin như vậy ba lần. Trong chúng nên sai một tỳ kheo biết pháp, bậc thượng tọa hay ngang bằng với thượng tọa, bạch giữa tăng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên là muốn thọ giới cụ túc. Ngài làm hòa thượng. Nay tăng cho thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiểu. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên là muốn thọ giới cụ túc. Ngài làm hòa thượng. Nay tăng cho thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiểu. Các trưởng lão, vị nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận cho thọ giới cụ túc. Hòa thượng hiểu rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc như vậy, thọ trì như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo gồm 4 người cho đến 9 người trao giới cụ túc cho 1 người, cho đến nhiều người. Các tỳ kheo trưởng lão quở trách rồi bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép chúng 10 người trao giới cụ túc. Các tỳ kheo dùng phi nhân, bạch y, người bị diệt tẩn, người bị cử tội, người tự ngôn, người bất đồng chánh kiến, người cuồng, người tâm tán loạn, người bệnh hoại tâm, tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, vào trong số chúng 10 người, trao giới cụ túc. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Phật dạy, nên dùng 10 vị tỳ kheo như pháp để trao giới cụ túc. Các tỳ kheo trao giới cụ túc cho người ngủ, người say, người cuồng, người tâm tán loạn, người bệnh hoại tâm, người dị kiến. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Phật dạy, không nên trao giới cụ túc cho người ngủ, vân vân, cho đến người dị kiến. Nên 10 tỳ kheo như pháp trao giới cụ túc cho người như pháp. Các tỳ kheo dùng người ngủ, người say, người cuồng, người tâm tán loạn, người bệnh hoại tâm làm hòa thượng. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Phật dạy, không nên dùng những người này làm hòa thượng. Các tỳ kheo lại dùng 2 người cho đến 10 người làm hòa thượng. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Phật dạy, nên dùng 1 người làm hòa thượng, không nên dùng 2 người cho đến 10 người. Có các người muốn thọ giới cụ túc mà không thể có đủ 10 tỳ kheo như pháp, khởi ý niệm. Nếu Đức Phật cho phép ta khi Bố Tát, khi Tự Tứ, khi Tăng tụ tập trao giới cụ túc cho người, thì đâu có khổ thế này. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép khi Bố Tát, khi Tự Tứ, khi Tăng tu tập cho người thọ giới cụ túc. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo cùng với hòa thượng, A Xà Lê không hòa hợp, bèn gây trở ngại cho người thọ giới. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, người thọ giới nếu không có nạn sự thì không nên gây trở ngại, nếu gây trở ngại thì phạm đột kiết la. Lại có các tỳ kheo do việc nhỏ mọn mà cưỡng bức gây trở ngại cho người thọ giới. Hoặc nói hình như bị mù lòa, hoặc nói chân bị khập khiễng, hoặc thấy thấp nhỏ bèn nói chưa đủ 20 tuổi, hoặc nói cha mẹ hình như chưa cho xuất gia. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên dựa vào việc nhỏ mọn làm trở ngại cho người thọ giới. Nếu làm trở ngại, phạm đột kiết la. Các tỳ kheo vẫn gây trở ngại. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nếu hòa thượng A Xà Lê hợp ý thì nên cho thọ giới.